Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 450, một bước một kiếp. Thường nhân đánh vỡ sinh tử cái chán, thành tựu quỷ tiên sau đó, cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp, lấy thành quỷ tiên cực hạn, vui liền lên www.lwxs520. Còn bình thường quỷ tiên độ kiếp không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ một cái sơ sẩy đã bị lôi kiếp đánh thành cho bụi. Thần hồn vốn là vật trí âm, tiên thiên bị lôi đình khắc. Nếu là ở tu thành quỷ tiên trước khi, nếu như thần hồn xuất thể văn tiếng sấm, lại giống sẽ bị tiếng sấm chấn vỡ tất cả ý niệm trong đầu. Hóa thành bụi, bởi vậy có thể thấy được lôi đình kinh khủng. Mà quỷ tiên độ lôi kiếp cũng lấy lôi đình thanh tẩy thần hồn. Đem thần hồn triệt triệt để đặt lôi đình trong. Trong này có đại hung hiểm, lại giống có vô cùng sự sợ hãi. Thần kiếp chia làm 9 tầng. Càng đi trong lôi kiếp càng khủng bố hơn. Cái gọi là lôi kiếp, chỉ là một loại ý chí đất trời đồ vật hóa. Mà càng đi trong, ý chí đất trời không thể nghi ngờ là càng mạnh. Thậm chí ở nơi này lôi hải chỗ sâu nhất. Ở lôi đình nổ tung trong lúc đó thậm chí đánh vỡ tiểu thiên thế giới một cái khe hở. Những thứ này tiểu thiên thế giới có rất nhiều là tiên thiên mà sống. Cũng có rất nhiều là thượng cổ dương thần ý niệm trong đầu biến thành. Ở dương thần sống lúc, ý niệm trong đầu có thể hợp hai thành một, trở thành một niệm, cũng có thể phân hóa 12.9600 cái ý niệm trong đầu. Mà dương thần nếu là lấy ý niệm trong đầu sáng lập thế giới sau đó, lại có thể phân hóa 400.8000 niệm, dùng cái này chống đỡ thiên địa, giống một đám dương thần biến thành tiểu thiên thế giới, muốn xa thắng thiên địa tự nhiên tạo hóa thành tiểu thiên thế giới. Chiếu thiên nguyên phân chia, dương thần thế giới vậy cũng thuộc về trung thiên thế giới. Giống thế giới như thế này phía dưới, từ có vô lượng tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá thế giới như thế này lại thì không cách nào cùng dương thần biến thành thế giới so sánh. Với dương thần chi giới có linh lại giống hữu đạo, cũng không trời xanh tiểu thiên thế giới có thể sánh bằng. Lấy tự thân đạo lý làm cơ sở, lấy cướp đoạt ý chí đất trời, đem thiên địa lực lượng chuyển hóa là lực lượng của chính mình. Đây chính là dương thần chi đạo. Đặt chân lôi hải, trường đạo nhất lòng bên trong hiểu ra. 20 năm gian, hắn đã hiểu được dương thần chi đạo. Dương thần con đường đối với hắn mà nói, đã không có nửa điểm bí mật, mà hắn hiện tại phải làm, coi như đưa hắn sở hiểu ra đường chân chính đi một lần. Đây là một cái cùng thiên nguyên chi đạo tuyệt nhiên bất đồng hệ thống. Hắn dùng cái này hệ thống tu hành, định có thể được không ít thu hoạch. Trên trời cao lôi đình cuồn cuộn, đối mặt cái này gần như vô biên vô tận lôi hải. Rất nhiều người đều có thể không tự phát sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cùng cái này mênh mông thiên địa lôi biển so với lực lượng của cá nhân thực sự có vẻ quá mức nhỏ bé. Hầu như có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Tiến nhập lôi hải, trường đạo nhất không do dự. Đi nhanh hướng về lôi hải ở chỗ sâu trong đi tới. Lôi hải có cửu giai, đối ứng quỷ tiên cửu kiếp. Mỗi một tầng lôi đình so sánh với thượng nhất trọng, đều sẽ có mấy chục lần đề thăng. Bước ra một bước, vô cùng lực thôn phệ. Từ trường đạo nhất thần hồn chi hiện lên, chỉ ở 1/10 trong nháy mắt, đệ nhất trọng ngày lôi đình đã bị hắn hễ quét là sạch. Cái này lôi đình là ý chí đất trời biến thành, đối với thần hồn nhất là đại bổ. Thường nhân độ kiếp cũng chỉ có thể thôn phệ số ít ý chí đất trời. Mà hắn cũng gần như đem tầng thứ nhất này lôi đình thôn phệ hầu như không còn. Giờ khắc này trương đạo nhất thần hồn đột nhiên phân hóa 12.9600 niệm. Tu đắc ý niệm trong đầu viên mãn. Một kiếp quỷ tiên, ý niệm trong đầu thuần dương thành. Ở đệ nhị tầng trong biển lôi, vô số lôi đình hóa sinh thành linh. Hiện ra các loại tư thế. Những thứ này lôi linh từng cái đều có thể một cái một kiếp quỷ tiên. Hung hãn dị thường, mà đệ nhị tầng trong lôi kiếp, những thứ này lôi linh làm sao dừng nghìn vạn lần, đối diện với mấy cái này lôi linh, trường đạo nhất bước ra bước thứ hai vừa, hắn 12.9600 niệm đột nhiên biến hóa sắp hàng cấu thành một tòa thôn thiên phệ địa thôn phệ đại trận, mãnh liệt cắn nuốt đệ nhị tầng lôi đình, lại là 1/10 trong nháy mắt. Trương đạo nhất 12.9600 cái ý niệm trong đầu thượng đột nhiên sinh ra từng đạo tế vi điện mang. Nhị kiếp quỷ tiên, niệm sinh lông nhọn thành. Một bước tiếp tục một bước, không đến gảy ngón tay một cái thời gian. Trương đạo vừa đã bước ra bát bộ, thuần dương chi tính, niệm sinh lông nhọn, niệm sinh đại thiên, niệm sinh thế giới, biết trước họa phúc, xé rách hư không tạo vật, luyện hồn thành thần. Liên tiếp bát bộ, bát trọng thiên, mà trương đạo nhất cũng phá vỡ mà vào luyện hồn thành thần bát kiếp quỷ tiên cảnh giới. Bát bộ sau đó hắn đã tiến nhập lôi hải hạch tâm, thành tựu cửu kiếp quỷ tiên chi địa. Nơi này lôi đình, so với phía ngoài nhất muốn hung hãn vạn ức lần, coi như là tạo hóa tới đây, cũng sẽ bị trong nháy mắt ma diệt, tuyệt không nửa điểm thoát khỏi may mắn khả năng. Ở chỗ này từng đạo lôi đình chạy trồm, có loại sinh diệt đại thiên mùi vị. Đối diện với mấy cái này lôi đình, trương đạo nhất 12.9600 niệm đột nhiên phân tán, tiến nhập lôi hải bốn phương tám hướng. Lúc này đi qua bát trọng lôi kiếp thanh tẩy, hắn từng cái ý niệm trong đầu cũng như từng vòng tiểu thái dương, trên đó tản ra nồng nặc thuần dương chi tính, mà từng cái ý niệm trong đầu trong lực lượng càng là vô cùng kinh khủng. Lấy hắn tích lũy, coi như bách thánh tương gia, cũng chưa chắc có thể còn hơn hắn. Này đây hắn bát kiếp ý niệm trong đầu thậm chí có thể cùng phạm tử cửu kiếp ý niệm trong đầu so sánh với. Mênh mông giống như đại dương tinh khí khi hắn 12.9600 niệm trong quanh quần. Từng đạo vô cùng kinh khủng cửu kiếp lôi đình bị ý niệm của hắn trực tiếp ma diệt hóa thành nhất bổn nguyên lôi đình tinh khí. Ở cuối cùng, cái này lôi hải đất nòng cốt cũng vì đó hết sạch. Hư không không gặp lôi đình, duy có một cái cao tới 9 trượng ý niệm trong đầu huyền phù. Đến cuối cùng, tất cả ý niệm trong đầu đột nhiên quy nhất, hóa thành một tôn thuần dương nguyên thần. Đây là quỷ tiên cảnh giới tối cao, cửu kiếp quỷ tiên thuần dương nguyên thần. Đến một bước này, tiến thêm một bước chính là vô địch dương thần cảnh. Nếu vô dương thần cường giả, cảnh giới này có thể nói là đã đứng tại thế giới đỉnh phong. Quỷ tiên cực hạn, cái này một con đường cũng rất là không tầm thường. Lập với hư không, trương đạo nhắm một cái nhãn hiểu tường tận cửu kiếp quỷ tiên cảnh giới. Hắn cảm giác có dũng khí, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể ở trong nháy mắt thành tựu dương thần cảnh giới. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu, vô luận là tâm tình vẫn là đại đạo cũng đều đạt được, thậm chí vượt lên trước dương thần cảnh giới. Dương thần với hắn mà nói trong nháy mắt sẽ thành, chỉ chẳng qua hiện nay hắn nhục thân còn khiếm khuyết 90 cửu khiếu. Hắn muốn phải đồng thời thành tựu dương thần cùng phá toái chân không chí cảnh. Sở dĩ hắn vẫn chưa trực tiếp tu thành dương thần, nên trở về đi, nhất niệm động, thần hồn phá không, 1/1000 hơi thở trong lúc đó hắn liền vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Trở lại mình nhục thân trong, hắn thành tựu cửu kiếp quỷ tiên bất quá dùng 3 trong nháy mắt thời gian. Mà hắn nhục thân cũng đã đạt tới thiên biến vạn hóa tầng thứ. Cùng nhật, nguyệt, phệ 3 người chiến đấu cùng một chỗ. Trước hắn hồn phách 2/2, lấy hồn độ kiếp, lấy phách dung thể, ở dựa vào vô thượng chiến ý, có thể dùng hắn nhục thân đều có thể tự phát chiến đấu. Mà hắn khí lực bằng vào cái này thiên biến vạn hóa cảnh giới, bằng vào cái này dịch đạo thần thể hùng hậu bổn nguyên, dĩ nhiên ngăn cản 3 vị nửa bước dương thần tiến công. Đây là một việc chuyện xưa nay chưa từng có, mà hôm nay hắn thần hồn trở về. Nhất thời một cổ khí thế càng khủng bố hơn, từ trên người của hắn mọc lên. Không được, mắt thấy trương đạo nhất thần hồn trở về, nhật, nguyệt cùng phệ 3 người chợt cảm thấy không hay. Sát na thành tựu thiên biến vạn hóa, loại sự tình này trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa y theo bọn họ hiện tại sở kiến, đối phương dĩ nhiên với không đến 3 trong nháy mắt thời gian đem thần hồn cũng đề thăng tới một cái trình độ khủng bố. Võ công cùng đạo pháp đồng thời thành tựu, cái này đã hoàn toàn đánh vỡ bọn họ thường thức. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.